Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tất cả chớ ồn ào. Đây là chuẩn bị cho ta phó bản. Ta đây là ở đâu? Chấm ngoặc kép, yêu đào một thanh tỉnh, lập tức lăn từ trên ghế salon bò dậy. Bản thể vẫn còn ở. Nó trước tiên đem bản thể cầm trong tay cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Trong phòng có thật nhiều ác quỷ. Nơi này sửa sang sang trọng, đủ loại cơ sở giải trí đầy đủ hết. Không ít ác quỷ đánh thẳng đến mặt trược hoặc là đọc sách. Viết chữ, yêu đao, ngươi tỉnh rồi, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Đây là chúng ta câu lạc bộ sửa sang hoàn, sau này ngươi lần thứ hai tới chứ? Chả thế nào với chưa thấy qua như thế. Đào nương cười doanh doanh kêu nó. Ngoại trừ đào nương trở ra, còn lại ác quỷ thật đúng là thật không dám dẫn đến cái này sát khí rất nặng ra hỏa. Không nghĩ tới ngươi tửu lượng kém như vậy. Chơi game cũng tốt đần, lại một mực ở thua. Đào nương quạt hoa đào phiến cười nói. Uống nhiều rồi sau này lại còn ôm lấy chúng ta mục chủ tiệm không buông tay. Hai người dĩ nhiên ôm ngủ hơn nửa đêm, sau đó mới tách ra. Ta, chấm ngoặc kép, yêu đã sắc mặt hiếm thấy một đỏ. Nó đối với tối ngày hôm qua sự tình không một chút ấn tượng rồi. Đứng lên nhìn một cái trên bàn bữa ăn sáng, còn rất phong phú. Từ đường mục bắc có cái này truyền tống trận, không ít ký thác tháng 12 nửa hỗ trợ mua. Bao gồm tối ngày hôm qua bách quỷ giả hành toàn bộ vật liệu. Đều là hắn luyện chế đan dược đổi lấy. Mục chủ tiệm đây, yêu đào yên lặng ngồi xuống ăn chút gì. Nó phát hiện mình hao tổn nhiều năm trạng thái lại không thấy. Nói cách khác mình bây giờ đã về lại đỉnh phong. Năng lượng đầy ấp, chẳng lẽ là tối ngày hôm qua. Nó không có ý nghĩ thêm nữa. Uống say lại ôm mục chủ tiệm ngủ. Này mẹ nó tuyệt đối là cả đời mình đen tối lịch sử. Tuyệt đối là say rượu mất đi lý tính. Mới sẽ không là cái kia kỳ quái ký kết chút vấn đề. Mục chủ tiệm sáng sớm phải đi âm giới rồi. Túc Dương Bá ôm hạt dưa. Run rẩy đi tới hỏi. Người có hứng thú hay không ở lại cảnh giao thành một trận. Long Hổ Tông có một bang tiểu quỷ. Âm thầm muốn điều phối ra điểm lãng tới. Loại chuyện nhỏ này chúng ta không tính làm phiền mục chủ tiệm. Cho nên tiếp cận đủ rồi nhân thủ liền chuẩn bị động thủ trừng trị nó môn. Cảnh giao thành là mọi người. Quét dọn rác dưới cũng phải dựa vào đoàn người lực lượng phải không? Đại sự gì tiểu tình cũng để cho mục chủ tiệm đi làm. Không phải mệt chết hắn nha. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta hành động chung. Yêu đào bưng trà nóng trầm ngâm chốc lát. Ta gần đây không đặc biệt gì cuống cuồng chuyện. Chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt quá. Một hồi chúng ta liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Túc Dương Bá vui tươi hớn hở cười nói. Cũng không biết ta mục chủ tiệm đi âm giới muốn ở mấy ngày. Hắt xì. Ngồi trên xe ngắm phong cảnh đường mục bắc hắt hơi một cái. Chúng ta đang ở qua lại âm giới tầng ngoài lưới bảo vệ. Nhiệt độ khó tránh khỏi thấp chút. Lập tức được rồi. Tài xế lái xe giải thích. Xe này cũng có rất ý tứ. Đường mục bắc mới vừa ngồi lên thời điểm. Cho là nó sẽ trước sau chạy. Không nghĩ tới. Đồng thời bước liền bắt đầu thẳng đứng hướng bay trên trời. Cũng không biết tăng lên rất cao. Lại đột nhiên bắt đầu thẳng đứng hạ xuống. Tốc độ kia không biết bao nhiêu nhanh rồi. Giảm xuống không mấy giây ngoài cửa sổ cảnh trí thì trở nên dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu xanh xanh đỏ đỏ sau đó biến thành đen kịt một màu. Bây giờ lại thỉnh thoảng thấy màu sắc rực rỡ ánh sáng qua lại. Cũng không biết kết quả đi bao lâu rồi. Chỉ cảm thấy bên tai, ông, địa một tiếng vang nhỏ. Trước mắt cảnh trí sáng tỏ thông suốt. Hoan nghênh mục chủ tiệm đi tới âm giới vũ thần khu. Tài xế dừng xe ở một nơi sang trọng động phủ, nơi mở cửa xe đạp, nơi này chính là linh chớ quỷ tướng phủ đệ. Tất cả mọi người đợi mục chủ tiệm rồi, ngài những tù binh này để trước ở trên xe. Đến khi có thời gian sau này, ta mang ngài đi Giang Dương khu đổi lấy khen thưởng. Đường Mục Bắc sau khi tạ ơn, vừa xuống xe liền thấy cung kính chờ đợi đã lâu người hầu gái. Quỷ Ti được phủ đệ lớn, vượt quá Đường Mục Bắc tưởng tượng, qua lại hồi lâu, cuối cùng đến Linh Tước Tử cô nương dưỡng thương thụ ốc. Vừa đi vào thụ ốc liền có thể cảm giác được bồng bột sinh mệnh lực. Hiển nhiên đây là dưỡng thương tuyệt cao nơi. Cùng Linh Tước Tử cô nương cha mẹ cùng các vị quỷ y hàn huyên sau đó, Đường Mục Bắc rốt cuộc thấy được đã lâu Linh Tước Tử. Nàng đang nằm ở tràn đầy cây mây cùng lá xanh trên giường. Cả người nhìn phi thường không được, bởi vì nàng trên người quanh quẩn nồng nặc ma khí. Đường Mục Bắc có thể cảm giác đầu óc chung ngủ say miêu nữ đang dục dịch. Nó muốn chiếm đoạt những thứ này ma khí, tới vũ trang chính mình. Bây giờ tuyệt đối không phải cưỡng ép bạt trừ ma khí thời điểm. Đức cao vọng trọng Hàn Cương Tử, tiền bối trao mày, nàng là linh thể thân cũng không thực chất, bị ma khí xâm phạm sau này trong nháy mắt sâu tận xương tủy. Linh thể ở bình thường trong tu hành chiếm cứ có lợi địa vị, nhưng chỉ cần tiếp xúc được ma khí, trở nên phi thường phiền toái. Bây giờ chỉ có hai loại biện pháp, một là tốt nhất phương thức giải quyết, dùng đặc thù thủ đoạn để cho Linh Tước Tử cô nương ngưng tụ ra thể xác. Cứ như vậy, cưỡng ép bạt trừ ma khí sẽ không làm thương tổn nàng căn bản. Đến lúc đó trước dùng nhiều chút cường thân kiện thể đan dược. Bạt trừ xong sau này lại tĩnh tu tĩnh dưỡng, nhiều nhất một tháng, nàng liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Hai là tối không có biện pháp, dùng đan dược tiếp tục cấp dưỡng nàng linh thể. Sau đó mấy vị trận pháp đại sư liên hợp lại đem ma khí tạm thời phong ấn. Sau đó liền muốn nhìn Linh Tước Tử cô nương chính mình tư chất. Chờ nàng tu luyện tới ngưng tụ ra thể xác sau này, lại giải khai phong ấn bạt trừ ma khí. Hắn phân tích hoàn sau này, đang ngồi mọi người rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Linh chớ quỷ tướng yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Ta đã khắp nơi nghe ngóng, hóa hình đan khó gặp. Huyền Hoàng Linh quả hồi trước thành thục một quả, nhưng không cách mấy ngày liền bị sở nghiên cứu cầm đi thiết phiến nghiên cứu. Bây giờ cho dù còn lưu lại 1/3, hóa hình năng lực nhưng là không có, cho nên để cho tiểu nữ trước ngưng tụ thể xác là một. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, Linh chớ quỷ tướng thở dài một hơi, con gái mới vừa lúc trở về, quỷ y môn cứ như vậy nói. Cho nên mình tới nơi tìm linh đan diệu dược, có thể hóa hình vật biết bao chân quý, coi như một ít nhân thủ chung có, cũng muốn để lại cho hậu bối căn bản không chịu lấy ra. Trước ngưng tụ thật thể, lại nuốt một viên linh đan, lại bạt trừ ma khí, Đường Mục Bắc tâm lý run run một cái, này mẹ nó thỏa thỏa chuẩn bị cho ta cá nhân tú a. Cho nên là nên ta hổ khu dung một cái lúc sau. Bá phụ, ta tìm tới hóa hình đan rồi. Ngay tại Đường Mục Bắc chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngoài cửa truyền tới một trận kêu lên. Ngay sau đó một người mặc trường sam màu xanh nhẹ nhàng công tử ca bộ dáng người tuổi trẻ xông vào. Cầm trong tay một quả ngọc hạp. Bá phụ, bá mẫu, ta tìm tới hóa hình đan rồi. Lần này Linh Tước Tử muội muội có thể chuyển nguy thành an rồi. Mọi người lúc này mừng rỡ, nguyên bản là huyên náo trong phòng khách lần này náo nhiệt hơn. Linh Tước Tử mẫu thân thanh mộng quỷ tượng mặc dù đối với cái này con nhà giàu rất không thích, nhưng lúc này hắn nếu tìm được hóa hình đan, hay là trước cứu con gái trọng yếu nhất. Nàng cầm lấy ngọc hạp mở ra, để cho Hàn Cương Tử đến khi quỷ y kiểm tra. Thứ cho lão phu nói thẳng, này hóa hình đan là linh thú phiên bản nha. Nếu để cho nhân ăn lời nói, chấm ngoặc kép, một vị khác quỷ y nhìn một chút các vị đồng liêu, không nói hết lời, vị công tử này ca nhưng là rất có lý chẳng sợ. Lần trước nói hết rồi, tốt nhất là có thể để cho linh tước tử muội muội trước ngưng tụ ra thật thể. Có thể người bình thường tu luyện ra thật thể đều rất không dễ dàng. Nếu là trong cơ thể nàng phong ấn ma khí thì càng khó khăn. Lúc này sẽ không có cơ hội liền thử một chút sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, sắc mặt của Hàn Cương Tử ngưng trọng. Mặc dù linh thú dùng hóa hình đan cùng nhân loại sử dụng dược liệu chỉ kém mấy vị, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn rồi linh thú dược. Linh tước tử cô nương bây giờ tình trạng không tốt, tùy tiện dùng dược sợ rằng không ổn. Trong phòng khách trong lúc nhất thời náo nhiệt hơn, mọi người đều tại thảo luận đến tột cùng là mạo hiểm thử một lần hay là nên thích đáng chữa trị. Đường Mục Bắc rốt cuộc trong lúc hỗn loạn chờ đến một cái thời gian rảnh rỗi. Từ không gian tiện lợi gián trung xuất ra một quả huyền hoàng linh quả hô lớn nói. Tất cả chớ ồn ào. Đây là chuẩn bị cho ta phó bản. Nơi này ta có huyền hoàng linh quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.